khi hai trái tim băng giá gặp nhau. Chương 11, sự việc ở công ty, 2. Góc truyện audio.com. Tình hình là, Ken thì vẫn làm việc nghiêm túc, khuôn mặt lãnh đạm, lạnh lùng y chang ai. Bởi, dòng nhà chị này là vậy mà. Cái vấn đề là con nhỏ nhân viên kia kìa, ả mặc đồ nhân viên mà lại để mấy cúc áo trên bung ra. Để lộ cặp ngực to, hòe, o, váy thì đã ngắn rồi mà còn kéo lên. Mặt thì chát hàng nghìn tấn son phấn thấy mà ghê. Ả cứ ỏng ẹo trước mặt Ken làm cô với Kim cứ thấy muốn ngoẹ ra một bãi. Sau khi dùng mỹ nhân kế với Ken nhưng không thành công thì quay ra phía cửa. Thấy cô và Kim, tưởng là nhân viên mới vào nên ả phán một câu. Các cô là nhân viên mới mà không biết phép tắc gì à? Đi vào phòng tổng giám đốc mà không biết gõ cửa à? Thế là ả la một tràng vô cô và Kim. Kim thì mặt tối sầm lại. Tức muốn chết, muốn lao vào cô ta mà chửi nhưng lại không dám vì có chủ tịch ở đây thì đâu dám làm. Còn cô biết trước thế nào cô ta cũng như vậy nên rất bình thản. Khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như ban đầu. Vậy, cô có thể ra ngoài và chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Tổng, giám, đốc, cô nói chuyện chậm rãi. Cố ý nhấn mạnh ba chữ tổng giám đốc làm cho Ken nãy giờ mới ngước lên thì bắt gặp ánh mắt bình thản của cô và gương mặt hầm hầm của Kim nhìn về. Phía mình, thật ra lúc nãy, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu hết nhưng tưởng mấy cô nhân viên cấp dưới nên không để tâm. Cho đến khi nghe cô nói thì mới hốt hoảng. Nhìn lên thấy Kim tối sầm còn cô thì có vẻ bình thường nhưng Ken dư sức hiểu là cô cũng đang khá tức giận vì con ả nhân viên này nói ít quá. Cô đi ra ngoài đi, Ken nói với giọng đúng chất của một người nắm quyền. Đợi sau khi cô ta ra ngoài cô mới tự nhiên ngồi xuống ghế sofa một cách ung dung. Chị Kim à, chị tha cho em nha. Vừa nãy em không biết mà. Ken bắt đầu này nhỉ Kim. Ken, đuổi việc cô ta đi. Chị Kim, hạ hỏa xuống đi, cô nói, ngay lập tức, Ken điện xuống phòng nhân sự sa thải cô nhân viên lúc nãy với lý do đụng tới người không nên đụng là cô à chả hiểu mô tê gì hết. Khóc ròng rã từ lúc đi lên nhận giấy nghỉ việc đến khi ra cửa công ty. Trở lại Kim, sau câu nói của cô liền trở lại bình thường, thừa biết thế nào cô cũng bảo lấy sắp giấy tờ của công ty ra nên Kim cũng nhanh chóng bê ra một đống giấy tờ trước mặt cô. Kim thì đọc danh sách hoạt động của công ty gần đây. Cô vừa nghe vừa kiểm tra hồ sơ. Ken quay lại bàn làm cái dự án còn dang dở. Mỗi người một việc cho đến khi 5 giờ. Cô nhớ lời hẹn với hai con kia nên về trước. Về đến nhà, chuẩn bị xong, cô mặc một cái áo thun trắng. Nhấn nhá bằng đóa hồng bạch ở bên trái cổ áo. Chiếc quần jean ngắn bó cặp đùi thon thả của cô trông như một cô nàng ăn chơi. Đúng 6 giờ 30, Mary và Jenny cùng chạy vào. Hai người họ chạy đến mức muốn tông sầm cửa chính, nhưng vẫn lết xác vào đúng giờ. Mary mặc một chiếc áo thun hình đầu lâu, khoác chiếc áo khoác khỉ bên ngoài rất cá tính. Jenny mặc một cái áo thun đen bình thường, váy đỏ sọc ngắn làm cho cô xinh đẹp hơn. Ai à, chúng ta đi ba nào. Mary, thông tin về thế giới ngầm. Cô, à bang ta vẫn nắm vị trí đứng đầu, nhưng gần đây bang Blood Moon phát triển mạnh nên đang đứng hạng 2 do Kim đứng đầu. Jenny, xin lỗi, để TKV kiểm tra lại. Đến 3K, cô suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Hà, tại sao, chúng ta có 3 riêng mà tại sao lại không đến mà lại đến 3 của Blood Moon chứ? Mary, khảo sát tình hình của bang Blood Moon trước. À, lần này không cần đeo mặt nạ đâu. Ta mà đeo kiểu gì cũng bị lộ. Và lại tin White Rose còn đang ở nước ngoài mà bây giờ tao chưa muốn lộ mặt. Đến lúc thích hợp hãy cho thế giới ngầm biết. Bây giờ tao không muốn gặp rắc rối. Cô, nói xong ba cô nàng phóng vụt vào xe. Chiếc xe màu đen của Jenny và Mary đem đến chạy mất hút vào dòng xe cộ nhộn nhịp trong thành phố. Cách chương.